Chương 915, im lặng phát tài. Tống Vi, tờ đơn này cho ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười đưa qua một tờ chống cạnh tiêu chỉ nói riêng nói, ngươi đi đầu số 572 nguyên thạch, chính là bên kia bên trong góc khối này nhỏ. Gia ca mà ta cảm thấy đến viết cái 10 vạn đồng liền gần đủ rồi. Ít như vậy Tống Vi ngoài ý muốn nói. Chờ ngươi thấy khối này nguyên thạch lì hệ nờ biết dô y Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi phải tin tưởng trực giác của ta, liền đầu khối đó, theo ta nói đầu. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đã dùng lực lượng tinh thần cảm ứng qua, khối này nguyên thạch đến nay không người hỏi thăm, nếu như hắn không để Tống Vi đi trả giá, nên trở thành vì là số không nhiều lưu bia nguyên thạch một trong. Tống Vi nửa tin nửa ngờ cầm cạnh tiêu đơn đi về phía Hạ Nhược Phi chỉ cái hướng kia. Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể chỉ điểm đến loại trình độ này, vì lẽ đó đem cạnh tiêu đơn cho Tống Vi phía sau, hắn cũng không có xen vào nữa, mà là dành thời gian trả giá hắn nhìn cho rõ 5 khối nguyên thạch, trong đó 1-2 khối vẫn là tương đối hấp dẫn, bây giờ cách trả giá thời hạn cuối cùng đã không xa. Hạ Nhược Phi nhanh chóng điền tốt cạnh tiêu đơn, phân biệt đầu nhập vào 5 khối nguyên thạch đối ứng trả giá trong dương mặt. Sau đó hắn liền mật thiết chú ý này 5 khối nguyên thạch, hơn nữa liền đứng cách 2 khối tương đối hấp dẫn nguyên thạch phụ cận. Nếu như cuối cùng mấy phút bên trong vẫn như cũ có người trả giá, đồng thời vừa vặn trả giá ra ca cao hơn Hạ Nhược Phi vừa nãy đầu đi vào giá cả lời, vậy hắn liền muốn quả quyết lần thứ 2 tăng giá. Trên thực tế, chỉ cần là Hạ Nhược Phi nhìn chúng nguyên thạch, người khác liền căn bản không có cơ hội gì. Dù sao này đối với những khác người mà nói, đều là đầu ngầm ngọn, mà đối với Hạ Nhược Phi tới nói hết thảy đều là trong suốt, người khác trả giá ra ca ở hắn đây căn bản là không phải bí mật, vậy thì trên căn bản đứng ở thế bất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người cũng đều đang sốt sắng địa chú ý bên trong sân tình huống, đặc biệt là bọn họ đầu bia nguyên thạch, một khi có người tới gần đều sẽ không nhịn được khẩn trương một chút. Rốt cục, thời gian đi tới 12 giờ chỉnh. Trong hội trường vang lên một trận tiếng nhạc, ban tổ chư cờ chính thức tuyên bố trả giá hết hạn. Nhìn công nhân viên bắt đầu đóng kín trả giá hòm, Hạ Nhược Phi cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cuối cùng mấy phút hay là có người đi hắn coi trọng mấy khối nguyên thạch bên kia trả giá, bất quá cũng may bọn họ đầu ra ca đều thấp hơn hắn viết ra ca, vì lẽ đó lần này cũng coi như là một cái trúng thầu. Tống Vi hết sức nhanh liền trở về Hạ Nhược Phi bên người, Na Nở Dê có chút khẩn trương hỏi. Nhược Phi, lúc nào ra kết quả A bình thường nên một sau 2 giờ liền sẽ lục tục công bố, chúng ta trước tiên có thể đi ra ngoài ăn bữa trưa. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, sau đó lại trêu chọc nói, ngươi liền quăng một khối như vậy tầm thường nguyên thạch, có cái gì thật sốt sáng. Tống Vi hờn dỗi địa liết Hạ Nhược Phi một chút, nói, ta có thể cùng ngươi cái này đại thổ hào so với sao. Tiếp theo Na Nở Dê lại có chút lo được lo mất hỏi nói, như vậy một khối nhỏ tảng đá. Giá khởi đầu lại muốn 90.000 khối Nhược Phi, ngươi nói nếu như ta thật sự đầu chu nở dê rồi, có thể hay không thiệt thòi á. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, ngươi sợ ca. Y di thiệt thòi không phải toán ta sao. Nói cũng đúng nha. Tống Vi cũng nhịn không được bật cười, đi, tìm địa phương đi ăn cơm ăn, kêu lên dư tổng bọn họ đi. Hạ Nhược Phi nói. Phỉ Thúy một con đường phụ cận, Hạ Nhược Phi đoàn người tìm một nhà xem ra cũng không tệ quán cơm, muốn một cái ghế lô. Hạ tiên sinh, buổi trưa chúng ta liền đều không uống rượu, ăn chút gì cơm rau dưa đi. Dư Minh Đông cầm thực đơn nói với Hạ Nhược Phi, dù sao buổi chiều còn có chính sự mà đồng ý. Hạ Nhược Phi nói, đơn giản ăn một chút là được rồi, ta cũng muốn nhanh lên một chút về công bản hiện trường đi đây. Dư Minh Đông thật nhanh gọi vài món thức ăn, lại lễ phép món ăn đơn cho Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi, bất quá hai người cũng không quá để ý ăn cái gì, cũng không có lại thêm món gì. Liền dặn dò người phụ. Vu thúc thúc một chút nhà bếp nhanh lên một chút mang món ăn. Dư Minh Đông hỏi, Hạ tiên sinh, hôm nay có hay không ra tay A bằng cảm giác tùy tiện đầu mười mấy khối, bất quá không nhất định có thể bên trong. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Dư Tổng đây có hay không coi trọng nguyên thạch hiện tại trả giá cũng đã hết hạn, mọi người tự nhiên có thể tùy tiện đàm luận cái đề tài này. Dư Minh Đông cười nói, ta cũng gần như đầu chừng 10 khối đi rộng rãi răng lưới lạc cũng không biết có thể bên trong mấy khối. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, cẩn thận ngươi toàn bộ chu nở dê rồi. Sau đó đào không ra tiền đến Dư Minh Đông cười ha ha, nếu như thật sự có này chuyện tốt, ta coi như là đập nổi bán sắt mượn lại suất cao, cũng phải đem tiền tập hợp. Tống Vi hé miệng cười nói, Dư Tổng, này không thì có cái cường hào sao, ngươi không đủ tiền có thể tìm hắn mượn a, không thành vấn đề a. Chỉ cần dư tổng cho lợi tức liền được, Hạ Nhược Phi cũng đùa giỡn no ý nói. Ha ha, thật muốn hướng về Hạ tiên sinh tháo dỡ mượn, lợi tức nhất định cho đủ. Dư Minh Đông cũng cười lớn nói nói. Đoàn người đơn giản sau khi ăn cơm trưa, liền lại trở về Phỉ Thúy một con đường công bàn hiện trường. Hiện trường đang ở đóng kín bài tập, tham gia công bàn đám người liền ở bên ngoài tụ tập tán gẫu. Gần như đến hơi có chút trung tả hữu, công bàn hiện trường cửa mở ra, liền mọi người dồn dập đi vào. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng ở đám người bên trong, cùng đi tiến vào công bàn hiện trường. Cùng lần trước giống như, công bàn hiện trường bị ngăn thành hai bộ phận, trung gian dùng giải cách ly tách đi ra. Phần sau là bày ra nguyên thạch, thống kê trả giá số liệu, phía trước thì lại bày ra một trường điều quậy phục vụ. Hiện ở hiện trường màn ảnh lớn vẫn là trống không, bất quá nếu ban tổ chức cờ cho mọi người tiến vào, cái kia nên chẳng mấy chốc sẽ lục tục công bố trúng thầu số liệu. Quả nhiên, ở mọi người ngóng trông ánh mắt bên trong, màn ảnh lớn bắt đầu quét mới số liệu, đám người nhất thời xảy ra nho nhỏ gây rối. Tống Vi cũng liền bận bịu ngưng thần hướng về màn ảnh lớn nhìn tới. Hạ Nhược Phi thấy thế cười nói nói, đừng nóng vội, ngươi khối này nguyên thạch hơn 500 hào đây không nhanh như vậy, ta xem trước một chút người khác không được ga. Tống Vi nói nói, hỏi tiếp nói, đúng rồi, ngươi đều đầu cái nào mấy khối nguyên thạch ta giúp ngươi đồng thời nhìn a, miễn cho ngươi nhìn lọt. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, hay là chờ chu nở dê dô y lại nói cho ngươi đi, miễn cho không trúng thầu mất mặt còn cùng ta thừa. Nước đục thả câu đây. Tống Vi buồn cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói nói, ngươi chính là quan tâm ngươi khối này nguyên thạch đi ngươi, nhưng là quan một khối, nếu như không đầu bên trong cái kia hôm nay nhưng là đi không. Phi Phi Phi miệng xui xẻo. Tống Vi nói nói, vậy ngươi không nhiều để cử ta đầu mấy khối, nếu như khối này không bên trong, cái kia cũng đều là hoán ngươi. Hai người nói chuyện phía bên trong, trên màn ảnh lớn đã bắt đầu công bố trúng thầu tình huống. Kết quả tự nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, có nguyên thạch tương đối đứng đầu. Nhận được cạnh tiêu đơn đều có mấy trăm tấm, nhưng cuối cùng trúng thầu người chỉ có thể có một, vậy thì quyết định có không ít người là phải thất vọng về. Đầu chu nở dê dô y người tự nhiên là mừng rỡ như điên, mà không bên trong ngoại trừ một mặt ủ rũ ở ngoài, đồng thời cũng đầy tâm mong đợi chú ý khối tiếp theo nguyên thạch mở thầu tình huống. Lúc này không khí của hiện trường chi cùng nhiệt, thật sự cùng xã hội cũ sòng bạc có chút tương tự. Hạ Nhược Phi liếc nhìn màn ảnh một cái, sau đó cười nói nói, vận khí không tệ, mua chu nở dê dô im một khối thật sao. Khối kia Tống Vi liền vội vàng hỏi nói. Số 261 Hạ Nhược Phi nói nói, khối này nguyên thạch cũng là hắn coi trọng nhất, linh đồ bức họa phản ứng trình độ cùng khối này vô cùng có thể trở thành ngọn vương, giá khởi đầu hơn 40 triệu nguyên thạch trên lệch không bao nhiêu, mà hắn giá khởi đầu mới hơn 400 vạn, hơn nữa người chú ý cũng rõ ràng so với kia khối hơn 40 triệu nguyên thạch thiếu rất nhiều. Hạ Nhược Phi tổng hợp những người khác trả giá tình huống, cuối cùng quăng một cái 618 vạn nguyên, tự nhiên cũng là thuận lợi trúng thầu. Hơn 6 triệu A. Tống Vi cũng không khỏi thán phục nói, ngươi còn thật sự dám mua, đây là không lấy tiền làm tiền tiết tấu A. Hạ Nhược Phi lơ đến cười cười nói nói, ngược lại ngày hôm qua khối kiếm lời không ít, khối này nếu thật là cắt hư, liền quyền cho là mua một vui A, đơn giản chính là kiếm ít một chút. Ta cũng sẽ không thiệt thòi cái này, tâm thái cũng không tệ lắm. Tống Vi cười nói nói, hy vọng ngươi vận khí cùng giống như hôm qua được rồi mượn ngươi chúc lành. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Nói, ta cũng chúc ngươi phát tài lạc hì hì, cảm tạ. Tống Vi nghiêm trang hướng Hạ Nhược Phi chắp tay. Mở thầu tiếp tục, đón lấy Hạ Nhược Phi nhìn chúng khối thứ 2 nguyên thạch số 468 nguyên thạch cũng khai xuất kết quả, hắn vẫn là không huyền niệm chút nào trúng thầu. Khối này nguyên thạch giá khởi đầu 213 vạn, Hạ Nhược Phi quăng một cái 3200 ngàn nguyên. Bởi vì này khối nguyên thạch là hắn nhìn chúng 5 khối nguyên thạch bên trong sốt dẻo nhất, cạnh tranh người cũng nhiều vô cùng, cao nhất một vị đem ra ca lái đến 315 vạn, Hạ Nhược Phi lại không nỡ lòng bỏ từ bỏ khối này nguyên thạch, cuối cùng viết 3200 ngàn ném vào. Căn cứ linh đồ bức họa phản ứng cường độ đến xem, hơn 3 triệu mua lại hẳn là không thua thiệt. Tống Vi biết được Hạ Nhược Phi mua bên trong khối này nguyên thạch thời gian, cũng không có quá đại kinh tiểu quái, phía trước hơn 6 triệu đều mua chu nở dê dô y, này hơn 3 triệu cũng liền không coi vào đâu. Tâm tình của nàng bây giờ cũng càng ngày càng sốt sắng, bởi vì khoảng cách na nở dê đầu khối này nguyên thạch mở ra cạnh tiêu kết quả đã càng ngày càng gần. Hạ Nhược Phi còn lại 3 khối nguyên thạch, đánh số đều ở Tống Vi khối kia phía sau. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng bắt đầu chú ý khối này nguyên thạch tin tức lúc nào soạt đi ra. Số 500, số 530, số 561 bình bình tin tức lăn rẹ phở ấp, rốt cục, ở mới một bình tin tức quét mới lúc đi ra, Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy được số 572 nguyên thạch tình huống. Chúng thầu đánh số hắn không có chú ý giải như vậy một chuỗi chữ số hắn đương nhiên sẽ không đi nhớ, hắn chú ý tự nhiên là chúng thầu giá tiền. 12 vạn Hạ Nhược Phi nhìn thấy giá tiền này thời điểm không khỏi sửng sốt một chút, hắn là để Tống Vi điền 100 ngàn, bởi vì này khối nguyên thạch giá khởi đầu là 9 vạn, mà hết hạn cuối cùng mấy phút hắn để Tống Vi đi đấu thầu thời điểm, khối này nguyên thạch căn bản cũng không có người hỏi thăm. Nhưng bây giờ chúng thầu ra ca lại là 12 vạn. Chẳng lẽ cuối cùng mấy phần trung chân có người đi ra cạnh tranh, hơn nữa còn ra giá cao như vậy sẽ không như thế tấp chứ? Khối này nguyên thạch tuy rằng coi như là mua chu nở dê rồi, kiếm được cũng sẽ không rất nhiều, nhưng đây chính là Hạ Nhược Phi để cử cho Tống Vi mua, nếu như không đầu bên trong, cái kia là thế nào cũng không vui. Trong nháy mắt này, Hạ Nhược Phi trong đầu của đổi qua rất nhiều ý nghĩ, mà bên người hắn Tống Vi đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền một hồi kéo lại Hạ Nhược Phi cánh tay, hoan hô nói, Nhược Phi, trong đó rồi ta mua trong đó rồi công bản hiện trường giống Tống Vi người như vậy cũng không có thiếu, hành vi của nàng đúng là không có gây nên quan tâm quá nhiều. Hạ Nhược Phi nhưng là một hồi ngây ngẩn cả người, hắn nói, ngươi thấy rõ, chúng thầu giá tiền là 12 vạn A đúng vậy 12 vạn, ta chính là viết 12 vạn A Tống Vi hưng phấn nói, ta kiểm tra qua chúng thầu số đơn. Chính là ta bên trong Tống Vi vừa nói còn một bên quơ trong tay cạnh tiêu đơn phó khoán. Hạ Nhược Phi nhìn hưng cao thải liệt Tống Vi, không khỏi nở nụ cười khổ, nói, ta không phải để cho ngươi viết 100 ngàn sao? Tống Vi hơi ngượng ngùng mà nói, ta đi qua vừa nhìn, khối này nguyên thạch giá khởi đầu đều 9 vạn, ta này không lo lắng 100 ngàn không an toàn sao? Vì lẽ đó liền dứt khoát nhiều điển 2 vạn. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, nếu như hắn không đoán sai. Khối này nguyên thạch cạnh tiêu trong dương nên chỉ có Tống Vi một tấm cạnh tiêu đơn, trên lý thuyết na nở dê coi. Như là viết 9 vạn nguyên cũng giống vậy có thể trúng thầu. Hạ Nhược Phi đã coi như là hậu đạo, để Tống Vi tập hợp cái chỉnh, viết cái 100 ngàn khối. Không nghĩ tới này ngốc nha đầu còn tự chủ trương tăng thêm 2 vạn, đây không phải là giày xéo tiền sao? Bất quá nhìn thấy Tống Vi cái kia dáng vẻ cao hứng, Hạ Nhược Phi cũng không đành lòng nói nàng, chỉ là cười nói. Chu nở dê dô y liền được ta trước tiên cầu chúc ngươi khối này nguyên thạch tăng mạnh đi cảm tạ Tống Vi cười khanh khách nói, hỏi tiếp nói, đúng rồi, chúng ta khi nào đi lấy nguyên thạch là không phải có thể hiện trường giải khai á? Không vội, chờ kết quả toàn. Bộ đi ra đi, ta còn muốn quan tâm ta đầu cái kia chút nguyên thạch đây. Hạ Nhược Phi nói, dư tổng bọn họ cũng đang các loại, một lúc ngươi muốn giải thạch, các ngươi có thể đồng thời được rồi. Tống Vi nói. Trên màn ảnh lớn tin tức rất nhanh rẽ phở, đến rồi hơn 3 giờ chiều, tất cả nguyên thạch cạnh tiêu kết quả là đều lái ra. Không huyền nghiệm chút nào, Hạ Nhược Phi 5 khối toàn bộ bên trong đương nhiên, hắn đối với Dư Minh Đông cùng với Tống Vi tuyên bố chính là đầu 10 mấy khối, bằng không này 100% bên trong chúng thầu S.U.N.T. cũng thật sự là quá dọa người. Còn có Ngọn Vương cũng không ra Hạ Nhược Phi dự liệu, chính là khối này giá khởi đầu hơn 40 triệu nguyên thạch. Cuối cùng giá sau cùng cách đạt tới kinh khủng hơn 70 triệu, hầu như vọt lên gấp đôi. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, cảm thấy hạnh hảo chính mình không có đi tham gia trò vui, nếu không thì toán lấy xuống có một chút điểm có lãi, phỏng chừng kiếm được cũng không nhiều. Trong nơi này có thể so với đầu khối này hơn 6 triệu nguyên thạch, đảo mắt bay lên 7-8 lần thậm chí chừng 10 lần tới thoải mái đây. Mở thầu đến thời điểm sau cùng, Hạ Nhược Phi còn đụng phải một cái người quen. Đó chính là ngày hôm qua cái xui xẻo tiếp bản hiệp La Bản Tử. La Bản Tử gặp lại đến Hạ Nhược Phi thời điểm cũng không có ngày hôm qua quái gở, thái độ vẫn là 10 phần khách khí cùng nhiệt tình. Hai người trao đổi một hồi chiến công, Hạ Nhược Phi mới biết La Bản Tử hôm nay vận khí cũng tạm được, hắn cơ hồ là được ăn cả ngã về không, cuối cùng lấy 10 triệu ra mặt ra ca bắt lại khối này số thứ tự là số 823 nguyên thạch. Khối này nguyên thạch cũng là Hạ Nhược Phi ban đầu chú ý mở ý chu cờ khối nguyên thạch bên trong một khối. Hắn dùng linh đồ bức tranh cảm ứng quá, La Bản Tử dùng cái giá này lấy xuống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể kiếm lời không ít. Coi như không thể hoàn toàn bù đắp ngày hôm qua tổn thất, nhưng ít ra là cứu vãn một phần. hơn nữa có khối này nguyên thạch, hắn Ngọc Thạch nhà xưởng trong ngắn hạn cũng không thiếu cao cấp phỉ thúy tài liệu. Liên ở Hạ Nhược Phi cùng La Bàn Tử tán gẫu thời điểm, Dư Minh Đông cũng đi tới. Hạ tiên sinh, chiến tích làm sao? Dư Minh Đông cười ha hả hỏi. Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười nói, Dư Tổng, ta nhìn ngươi mặt mày hớn hở, xem ra hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ a ha ha. Vận khí Dư Minh Đông cao hứng nói, chu nở dê dô y mấy khối, có thể hay không kiếm lời cũng không biết, ta cũng trúng 5 khối, tổng cộng bỏ ra hơn 20 triệu đi. Hạ Nhược Phi hời hợt nói. Hạ tiên sinh còn thật là đại thủ bút a, Dư Minh Đông cảm thán nói. Tuy rằng hắn biết Hạ Nhược Phi cũng không hiểu đánh bạc, nhưng cũng không dám khinh thường đến đâu. Hạ Nhược Phi, vận khí thứ này cũng thật là không nói rõ ràng. Hạ Nhược Phi ngày hôm qua chiến tích huy hoàng cũng đã nói rõ hết thảy. Dư Minh Đông có chút nóng lòng muốn thử hỏi nói, như thế nào, Hạ tiên sinh, hôm nay chúng ta vẫn là đồng thời giải thạch. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói, ta mấy khối nguyên thạch tạm thời không lĩnh đi ra, hôm nay thì nhìn ngươi giải thạch đi. Đúng rồi, Tống Vi cũng mua một khối nhỏ nguyên thạch vui đùa một chút, một lúc đáp xe của ngươi đồng thời giải đi.